Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 222, Yên Thập Tứ, là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Coi như tiền cảnh có thể nhìn, từ đầu đến cuối chỉ là tiền cảnh có thể nhìn, người cảm thấy còn nuôi nổi càng nhiều tiểu gia hỏa a. Ta chỗ này đã có quá nhiều vợ con, cắt giảm ngươi cung cấp. Ngươi vui lòng sao? Tả tiểu đa một bộ lực bất tòng tâm. Chẳng thèm ngó tới. Thí thần thương phân linh nhãn ba ba cầu khẩn nhìn xem oa hoàng kiếm. Toàn bộ nhờ ngươi a lão đại. Vị này lão đại mới. Tựa hồ không thế nào chào đón ta. Lão đại, coi như cho nhỏ một bộ mặt. Oa hoàng kiếm năn nỉ. Nhận lấy nó đi. Ngài về sau nhìn hắn ra bao nhiêu lực cho bao nhiêu tài nguyên. Nghĩ đến như thế nào đi nữa, luôn có thể làm chút chuyện vặt, coi như nhiều nuôi một con mèo nhỏ chó con. Tả tiểu đa một mặt khó xử, không giống với, nuôi con chó con mèo nhỏ còn có thể dỗ dành ta vui vẻ, để cho ta lột đâu. Thế nhưng là cái đồ chơi này, hiện tại trạng thái sáng tỏ, ma tộc đại bộ đội khẳng định sẽ từ tinh không trở về. Thí thần thương chủ thể tự nhiên cũng sẽ tùy theo hiện thế. Tiểu kiếm a, một tiết này ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất đến lúc, chúng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra cái lợi hại bảo bối. Chờ ma tổ cùng thí thần thương vừa về đến. Con hàng này quay đầu liền chạy. Làm phản rồi. Chúng ta đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Có thể tuyệt đối đừng nói cái gì thần hồn khóa lại loại chuyện này. Đến ma tổ cùng thí thần thương chủ thể cấp bậc kia. Ta điểm ấy thần hồn khóa lại có thể làm khó được bọn hắn. Dù sao ta sẽ không tin. Tả tiểu đa một mặt phiền muộn. Điểm này, sao có thể không phòng? Sao có thể không nghĩ? Cùng như thế, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền gãy mất tưởng niệm. Giảm bớt phen này dày vò. Lần này, một đường lẩm bẩm bức lẩm bẩm oa hoàng kiếm không lên tiếng. Điểm này, tả tiểu đa mặc dù là cố ý nói ra, nhưng là cực kỳ rõ ràng vấn đề. Không thể trở về tránh. Vấn đề này không giải quyết. Hoặc là tả tiểu đa thật đúng là đến sẽ không thu thí thần thương đạo này phân linh. Ta cái kia ta. Chấm ngoặc kép, thí thần thương phân linh gấp đến độ xoay quanh đứng lên. Ta vui lòng quy hàng. Nguyện ý cam đoan, thành ý đầu nhập. Nhưng ngài lo lắng cái kia. Thật không phải ta quyết định đó a. Ta cam đoan không làm phản. Chấm ngoặc kép. Thí thần thương phân linh cảm giác đến sinh tử của mình trước mắt. Lại là tử quan trước mắt. Vội vàng tỏ thái độ. Nhưng là. Chỉ cần gặp được ma tổ. Cùng thương lão đại. Làm phản không làm phản cái kia thật không phải ta có thể định đoạt. Loại kia áp chế. Là vượt qua ta có thể chống cự hạn độ. Chấm ngoặc kép. Oa hoàng kiếm lạnh buốt nói. Lời này của ngươi là đang ép tả lão đại diệt ngươi sao? Thí thần thương phân linh vô cùng đáng thương nói. Ta biết cái này là chuyện vô bổ. Nhưng đây là lời nói thật a. Kỳ thật ý tứ của ta đó là. Chỉ cần đụng phải ma tổ hoặc là thương lão đại thời điểm đừng để ta xuất trận. Chẳng phải cái gì vậy cũng bị mất. Thật có ngày đó. Liền do kiếm lão đại ngươi ra ngoài đỉnh một đỉnh nha. Chấm ngoặc kép, oa hoàng kiếm bị kêu một tiếng kiếm lão đại. Lập tức có một loại bồng bềnh như tiên ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh di thế cô lập cảm giác thản. Nhiên sinh sôi, lập tức cảm giác, thật đến lúc đó, chính mình đi lên đỉnh một đỉnh. Bất quá chỉ là một bữa ăn sáng, hoàn toàn có thể làm đến thôi. Xác thực chính là bao lớn chút chuyện. Thế là lại bay trở về báo cáo. Tả tiểu đa cau mày. Đầy ý là nói, chỉ cần không để cho nó đối chiến ma tổ cùng thí thần thương. Đối phó khác, cũng không có vấn đề gì. Oa hoàng kiếm sững sờ. Ân, cái này nó không nói a. Chẳng lẽ lại là cùng bản kiếm lão đại tâm tư chơi bời mắt. Thế là lại bay trở về hỏi. Lập tức liền lại bay trở về. Khẳng định, đúng vậy, hắn chính là cái ý tứ này. Hay là cái này phản bội vấn đề. Tả tiểu đa lo lắng. Điểm này, lão đại cứ việc yên tâm. Loại này tiên thiên linh bảo. Đều có chính mình tiết tháo. Lời ra như gió. Nhất ngôn cửu đỉnh. chỉ cần không phải bị bắt lại, xóa đi chân linh ấn ký. Dưới tình huống bình thường, phản bội đến tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là trước mắt cái này, chẳng phải chuẩn bị phản bội hắn nguyên chủ thí thần thương. Đầu hàng chúng ta, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Lão đại ngài cái này, kỳ thật vẫn là cái con non. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng Kiếm nói. Khoảng cách thành hình thậm chí có lập trường của mình quan niệm cùng ngạo khí. Còn rất sớm đâu. Nói không chừng, coi là thật cường đại lên. Coi như cùng thí thần thương đối mặt, đều không đem để vào mắt. Vậy cũng không phải là không được. Còn có chuyện như thế. Vậy cũng không. Oa Hoàng Kiếm dương dương đắc ý nói. Tựa như năm đó ta, nguyên bản ta cảm giác phiên thiên ấn rất lợi hại. Nền móng rất lớn đâu. Thế nhưng là về sau, ta liền rốt cuộc không đem hắn đưa vào mắt. Khụ khụ, kỳ thật ta nói là, về sau ta vẫn là tôn kính hắn. Nhưng là, hắn đã không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên cũng không cần quá coi trọng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn ra hỏa này. Nghĩ không ra con hàng này thế mà còn rất có bên trong sơn lang tính nết đâu. Về sau nhưng phải đề phòng hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại luôn mồm gọi mình lão đại. Đáy lòng không chừng có phải hay không mở miệng một tiếng cầu đát gọi mình đâu. Vậy được rồi. Thu đã thu. Thêm đôi đũa ở ta nơi này cũng không phải việc đại sự gì. Tả Tiểu Đa cảnh cáo nói. Bất quá. Người đến cho ta làm đảm bảo. Về sau nếu là gia yêu thiêu thân gì. Người là muốn chịu trách nhiệm. Thí thần thương phân linh vô cùng đáng thương nhìn xem Oa Hoàng Kiếm. Ý là, lão đại, tranh thủ thời gian đảm bảo a. Oa Hoàng Kiếm dương dương đắc ý một lời đáp ứng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta bảo đảm. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Gật gật đầu, xem như cố mà làm đáp ứng. Thí thần thương phân linh tâm bên dưới đại nạn không chết suy nghĩ đột nhiên phun trào. Kém chút cảm động đến ôm lấy Oa Hoàng Kiếm lên tiếng khóc lớn lên. Lão đại thực tốt. Cái này ấm lòng, lại có thể sẵn sàng vì ta đảm bảo. Ta về sau nhất định hảo hảo đối với Kiếm lão đại. Tuyệt không cô phụ, Oa Hoàng Kiếm một mặt hào sảng, vỗ ngực hứa hẹn, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Lão đại để cho ta đảm bảo, đoán chừng cũng chính là làm tú. Cho gia hỏa này ăn thuốc an thần, dễ dàng cho ta nhật sau chỉ huy. Ân, khẳng định là cái dạng này. Lão đại chính là đang vì ta sáng tạo thu mua thương tâm cơ hội. Ta cùng lão đại ăn ý. Cái kia đều không cần nói. Tiêu chuẩn tích. Nhìn đem ra hỏa này cảm động. Chỉ cần ta hơi toát ra chút ý tứ. Hắn liền phải nước mắt rưng rưng nhận ta làm cha nuôi. Ha ha ha. Oa Hoàng Kiếm căn bản không nghĩ tới. Giờ phút này hắn làm đảm bảo. Tả Tiểu Đa thế nhưng là vạn 2% chú. Về sau nếu như thí thần thương thật ra vấn đề gì, cái thứ nhất bị bắt tới khai đao, tuyệt đối chính là Oa Hoàng Kiếm. Bảo thủ nhất xử trí, cũng phải để Oa Hoàng Kiếm lột một tầng ra. Điểm này là không có nửa điểm chưa chỗ thương lượng. Chỉ tiếc Oa Hoàng Kiếm hiện tại hoàn toàn không biết, chỉ cho là lão đại tại phối hợp chính mình thu phục tiểu đệ. Trong lòng đối với Tả Tiểu Đa diễn kỹ rất là tán thưởng, cộng thêm cảm kích nhiều hơn. Cái này lão đại, coi như không tệ, tối thiểu so lão thất, hiểu tình thú nhiều. Chấm ngoặc kép, tại Oa Hoàng Kiếm hiệp trợ dưới, tại thí thần thương phân linh tận tâm kiệt lực phối hợp xuống, cũng không có mất bao công sức. Thí thần thương phân linh liền từ chiến tuyết quân trong thần hồn chia lìa đi ra. Sau đó tại Oa Hoàng Kiếm chứng kiến cùng nghĩ kế phía dưới, ký kết một cái cực kỳ khắc nghiệt thần hồn khế ước. Sau đó thí thần thương cái này bôi nhỏ yếu phân linh, chính là Tả Tiểu Đa tài sản riêng. Muốn ngươi hướng đông liền hướng đông. Để cho ngươi hướng tây liền hướng tây. Để cho ngươi đánh chó không thể mắng gà. Sinh cũng muốn làm. Chết cũng muốn làm. Cộng thêm để cho ngươi còn sống ngươi liền còn sống. Để cho ngươi chết ngươi liền lập tức chết. Khế ước kia chi khắc nghiệt trình độ, so với văn tự bán mình còn phải lại khắc nghiệt ra ngoài gấp trăm lần cũng còn không thôi. Chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn thí thần thương phân linh con non. Vì bảo mệnh, còn có thể thế nào? thuận lợi ký văn tự bán mình thôi. Mà vừa mới vào đến tà tiểu đa thần hồn không gian thí thần thương phân linh. Lập tức cảm thấy trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc. Ta sát, đây là địa phương tốt gì a? Nơi này quả thực là thần tiên cư chỗ ở a. Hiển nhiên, thí thần thương phân linh con non vừa mới ra đời không lâu. Trong lời nói hàm vẫn còn tương đối thiếu thốn. Trước mắt không khí mỹ hảo trình độ đã vượt ra khỏi hắn có khả năng miêu tả hạn mức cao nhất. Cái này phô thiên cái địa vô biên vô tận sinh cơ biển. Liền xem như ma tổ ngốc địa phương. Cũng xa xa không có nồng đậm như vậy. Không, căn bản chính là kém xa. Mặc kệ là phẩm chất, hay là số lượng, cũng hoặc là nồng độ. Đều kém mấy cái to lớn cấp bậc. Phân linh vừa tiến đến đằng sau. Liền tức thì cảm giác. Ma tổ bên kia, có vẻ như cũng liền chỉ thường thôi. Không đủ thành đạo. Loại cảm giác này, xảy ra bất ngờ, cũng là bị rung động. Tiến tới tột đỉnh, mảnh này sinh cơ biển. Thật sự là, quá. Dù là làm là thí thần thương linh. Ra đời mặc dù cạn, sợi bên trong vẫn như cũ là kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Dạng này tráng quan tràng diện. Mami a, thương lão đại ngài là không đến a. Nếu là ngài đến đoán chừng cũng sẽ làm phản. Cái này thật không phải ta lập trường không kiên định. Có thể tại dạng bảo địa này sinh hoạt, tựa hồ ký cái kia văn tự bán mình, cũng không phải chuyện gì xấu. Nói không chừng, bởi vì ta ký văn tự bán mình, lão đại đối với ta không ngăn cách nữa. Càng không cảnh giác, ta có thể đạt được càng nhiều tốt hơn phúc lợi đâu. Về phần tự do cái gì? Đó là cái gì? Có thể có nhiều như vậy đồ tốt có trọng yếu không? Phóng nhãn giữa thiên địa. Cường giả sao mà đông đảo. Chúng ta mấy cái này tiên thiên linh bảo nhưng lại cái nào có thể được đến tự do. Còn không phải thờ người sai xử ra roi vận mệnh. Chủ nhân càng mạnh chính mình cũng liền càng mạnh. Về phần tự do, cũng không đủ mạnh đến mức thực lực. Muốn món đồ kia làm gì? Chẳng lẽ có tự do? Chính mình một cái linh bảo liền có thể áp đảo thánh nhân phía trên sao? Đó là tuyệt đối việc không thể nào mà. Cho nên thí thần thương phân linh là thật rất nhanh liền vui sướng tiếp nhận của mình hoàn toàn mới thân phận. Không ngăn cách nữa, lòng tràn đầy vui thích, muốn nói tương đối phí đầu óc, ngược lại là lấy tên phế vật tà tiểu đa, là phân linh lấy tên một chuyện lấy cái gì danh tự tốt đâu. Đó là cái vấn đề, mọi người đều biết, tả gia từ trên xuống dưới tất cả đều lấy tên phế. Tả thị vợ chồng như là... Tà tiểu đa như là, bị thay đổi một cách vô tri vô giác tà tiểu niệm cũng là như thế. Minh Tư khổ tưởng nghĩ nửa ngày, tà tiểu đa vẫn là không nghĩ đi ra cái gì cao đại thượng tên rất hay. Bằng không, người gọi, chấm ngoặc kép, tà tiểu đa nhớ tới. Chính mình tam túc kim ô hình như là yêu tộc thất thái tử. Mặc dù bây giờ gọi tiểu tiểu, nhưng là đương nhiên phải gọi tiểu thất mới là, mà tiểu bạch a. Rõ ràng chính là tiểu bát nha, tiểu tử, vậy cũng không cần nói, mà oa hoàng kiếm, có vẻ như tự xưng 13, nhìn xem một đoàn xương mù đồng dạng thí thần thương phân linh, tả tiểu đa vỗ đùi, có, từ đó về sau, tên của ngươi, liền gọi, yên thập tứ đi, tạ lão đại ban tên cho, yên thập tứ hoan thiên hỷ địa đạo cái tạ ơn, trong lòng cảm khái rất nhiều, a đến. Lão tử về sau cũng là có danh tự súng. Thực tình không dễ dàng a. Hiện tại trên danh nghĩa là thương. Nhưng trên thực tế là cái hàng lởm. Ai? Tả tiểu đa rất bất mãn nhìn xem yên thập tứ một đoàn xương mù hàng lởm bộ dáng. Ngươi cần phải thêm chút sức. Đúng, đúng. Ta nhất định thêm chút sức. Yên thập tứ lời thề son sắt. Lão đại yên tâm. Ta mặc dù bây giờ chỉ là một cái thủy thương. Nhưng là ta tương lai, nhất định có thể trưởng thành là một thanh hảo thương. Ngoặc kép, hắc hắc cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.